sau một khắc, hắc sắc bất tử chu tước chi dực sau lưng Tần Phàm kia mạnh mẽ động một cái, một cổ nhiệt lưu nhiệt độ cao nhấp nhô, sau đó thân thể của hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, từ phía trên giữa không trung lao về phía đại quân Khô Lâu. Hắn muốn giết chóc. Bành, vừa rơi xuống trong đại quân Khô Lâu, tử khí vô cùng mãnh liệt kia trực tiếp bị tách ra. Sau đó Tần Phàm tùy tiện duỗi ra một ngón tay, niết bàn hắc viêm bay ra, trực tiếp bắn về phía một gã tứ cấp cốt thánh cách hắn gần nhất. Bồng, chỉ trong nháy mắt, Bách Phu Trưởng mà trước đây Tần Phàm phải cần phối hợp với bán thần Khôi Lỗi mới có thể giết chết, lúc này toàn thân xông lên một cổ hắc sắc, hừng hực thiêu đốt lên, ở trong lúc hô hấp đó liền biến thành tro than. Một quả chư thần hài cốt còn lại kia trực tiếp bị hắn hấp đến trong tay. Lúc này Tần Phàm đối với thực lực của mình giờ phút này phát ra hết sức hài lòng. Kế đến hắc sắc bất tử chu tước chi dực sau lưng của hắn mạnh mẽ đập một cái lần nữa. Hai cổ niết bàn hắc viêm cuồng bạo mà cường hoành, như là hồng thủy hướng về hai bên, mang tất cả mà đi. Ở chung quanh hắn, những Khô Lâu chiến sĩ dày đặc kia, có tam cấp cốt thánh, cũng có tứ cấp cốt thánh, toàn bộ ở trong khoảng khắc biến thành một mảnh tro bụi. Loại lực lượng này Tần Phàm chỉ nhìn thấy ở trên người của võ thánh mạnh nhất Kim Dương võ thánh mới có, thời khắc này lại xuất hiện ở trên người hắn. Tần Phàm cảm giác huyết dịch cũng sôi trào lên, loại lực lượng cường đại này đột nhiên hàng lâm làm cho hắn cơ hồ muốn mất đi lý trí. Sau đó dưới chân của hắn đạp mạnh, hướng về lục cấp cốt thánh cấp bậc thống lĩnh ở phương xa kích bắn mà đi. Trên đường đi, tất cả Khô Lâu nhân bị hắc viêm trên người hắn đụng phải, đều không một tên may mắn thoát khỏi, hết thảy biến thành tro cốt. Cường đại đến nghịch thiên, đáng giận nhân loại, ta muốn giết chết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, lực lượng nghịch thiên 2. Lúc này dù sao cũng là Khô Lâu nhân lục cấp cốt thánh, thực lực cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt Tần Phàm vọt tới, Khô Lâu nhân thống lĩnh này phát ra gầm lên giận dữ, cốt thương cực lớn trong tay mạnh mẽ đâm ra về phía trước. Một cổ tử khí bị hắn tụ lại cùng một chỗ, trên đại địa dày đặc bạch cốt đều nổi lên cốt đao sắc bén xen lẫn âm khí tùm, như mang theo tất cả phong vân, cuối cùng hóa thành một đầu mãnh hổ tử vong cực lớn, ở trong hư không gầm thét đập ra, hướng về Tần Phàm cực kỳ nhanh đánh tới. Tới tốt. Lúc này Tần Phàm lộ ra tràn đầy tự tin, nhìn mãnh hổ tử vong kia đánh tới, hắn một quyền mạnh mẽ oanh về phía trước. Niết bàn hắc viêm trên người ở dưới một quyền này cuồn cuộn tụ tập, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không khí, làm cho bạch cốt dưới mặt đất hoàn toàn hóa thành cháy đen. Cuối cùng một cổ hắc viêm cường đại này hóa thành hư ảnh một đầu bất tử chu tước. Một tiếng phượng minh phảng phất giống như là đến từ viễn cổ, đầu hắc sắc bất tử chu tước này triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, trực tiếp đánh tới mãnh hổ tử vong kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cơ hồ là hoàn toàn không có lo lắng, đầu mãnh hổ tử vong kia trực tiếp bị đánh tan. Sau đó hư ảnh bất tử chu tước lao tới hư không, đột nhiên đâm vào trên thân thể lục cấp cốt thánh này. A! Khô Lâu thống lĩnh kia phát ra một tiếng hét thảm, sau đó toàn thân liền biến thành một mảnh cháy đen, giống như là khúc gỗ vừa mới bị đốt qua. Mặc dù không có giã rời té xuống, nhưng đoán chừng chỉ cần một ngọn gió thổi qua là sẽ hóa thành mảnh vỡ. Quả nhiên sau một khắc, Tần Phàm trực tiếp lấn thân về phía trước, thò tay khẽ hấp tinh thạch hồng sắc ở trên trán vào trong tay. Khô Lâu thống lĩnh kia không có phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa, ầm ầm đổ xuống đất. Tần Phàm ở dưới cổ lực lượng này, ngay cả lục cấp cốt thánh cũng không hề lực chống đỡ. Thấy một màn như vậy, mấy nhân loại cường giả có được thực lực lục cấp võ thánh đều không khỏi lưng có chút mát lạnh, trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Bọn hắn thử nghĩ nếu như không có pháp tắc tiểu thế giới ngăn cản những hắc viêm này, mình gặp phải Tần Phàm sẽ là tình huống như thế nào. Chút ít cường giả có được pháp tắc tiểu thế giới kia, kỳ thật cũng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cũng không tin tưởng mình đánh ra pháp tắc tiểu thế giới thì nhất định có thể phân giải cổ hắc viêm kinh khủng này. Dù sao quy tắc tiểu thế giới của bọn hắn xa xa không có hoàn thiện như của Kim Dương Võ Thánh. một gã võ tôn nho nhỏ, vậy mà có được lực lượng làm võ thánh trung hậu kỳ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Nhân loại Sa Đọa, mau giết hắn. Lúc này Khô Lâu đế vương kia ở phía sau lộ ra phẫn nộ, lại một lần nữa giơ bạch cốt quyền trượng trong tay lên, gầm hét nói, thanh âm như là sấm sét ở trong sơn cốc bồi hồi chấn động. Đạt được mệnh lệnh của đế vương, tuy những Khô Lâu chiến sĩ bình thường kia sợ hãi, nhưng vào lúc này cũng đành phải nguyên một đám đón đầu xung phong liều chết giết tới. Ha ha, đều là tiện đưa chư thần hài cốt cho ta mà thôi. Tần Phàm không sợ chút nào mà nhảy vào trong đại quân. Hắc sắc bất tử Chu Tước Chi Dực vỗ mạnh, nguyên một đám Khô Lâu nhân ở trong lúc hắc viêm bay múa đó tan thành mây khói. Mấy Khô Lâu tướng quân tử hồ cũng muốn xông qua công kích Tần Phàm, bất quá lại bị nhân loại cường giả ngăn chặn. Một phương diện là bởi vì bọn hắn muốn giúp Tần Phàm giảm nhẹ áp lực một chút, một phương diện khác là chư thần hài cốt trên trán của Khô Lâu tướng quân rất mạnh, bọn hắn cũng không bỏ được buông tha. Không có những Khô Lâu tướng quân kia, Tần Phàm hoàn toàn là lấy một địch vạn. Những Khô Lâu chiến sĩ bình thường, Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng, thậm chí là Khô Lâu thống lĩnh kia công kích, một khi tới gần hắc viêm trên người Tần Phàm, hết thảy đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó mỗi một lần hắc viêm phát ra đều có thể tiêu diệt rất nhiều Khô Lâu nhân. Thấy không có Khô Lâu nhân nào có thể làm gì được Tần Phàm, quái vật bạch cốt ba đầu kia liền bỏ qua Kim Dương Võ Thánh, hướng về Tần Phàm đánh tới. Nhân loại Sa Đọa, hãy chết đi cho ta. Ngay cả Khô Lâu đế vương kia vào lúc này cũng phẫn nộ gào thét, muốn hướng Tần Phàm khởi xướng công kích trực tiếp. Nhìn ra được hiện tại Tần Phàm là tương đối hấp dẫn hỏa lực. Ngươi hãy giữ lấy mình trước rồi nói sau. Mà một bên kia, Kim Dương Võ Thánh đối với Tần Phàm bỗng nhiên phát ra thực lực đáng sợ này tỏ vẻ kinh ngạc lại kinh hỉ. Nhìn thấy Khô Lâu đế vương muốn công kích Tần Phàm, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ công kích tới tấp. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ phải hối hận. Ác ma xuất thế, tất cả mọi người các ngươi phải chết. Vào lúc này Khô Lâu đế vương kia chỉ phải buông tha cho công kích Tần Phàm, vô cùng nổi giận trở lại giao chiến với Kim Dương Võ Thánh lần nữa. Thời điểm con quái vật ba đầu cường đại kia xông đến, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi co rụt lại. Thằng này là ngay cả Kim Dương Võ Thánh cũng khó có thể giết chết. Dù hiện tại hắn ở trạng thái bất tử cũng không có tự tin có thể giao chiến. Vì vậy Tần Phàm cũng không có tính toán cùng quái vật kia chính diện va chạm, mà một bên giết chết những Khô Lâu nhân khác, một bên thối lui về đằng sau, muốn trước kéo dài thời gian, đợi Kim Dương Võ Thánh giải quyết Khô Lâu đế vương kia xong lại tới thu thập nó. Bất quá tung là như thế, nhưng mà bốn phương tám hướng đều có vô số Khô Lâu nhân công kích tới, làm Tần Phàm có chút bề bộn ứng phó. Bết bát hơn chính là hắn cảm giác được hắc viêm trên người hắn tựa hồ đang giảm bớt. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn, chẳng diện có thể nói là tương đối hỗn loạn. Ầm ầm, mà vừa lúc này, một cổ chấn động so với bất luận cái gì phía trước đều phải mạnh mẽ hơn rất nhiều bỗng nhiên truyền đến. Bạch cốt đại địa dưới chân, thậm chí là cả sơn cốc đều lay động kịch liệt. Oanh! Lại một lần trùng kích càng mạnh hơn nữa, lúc này đây ở chính giữa sơn cốc kia, trực tiếp nứt ra khe hở thật dài, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó cả sơn cốc bỗng nhiên có một cổ sinh cơ vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ ở trong đó phun trào tuôn ra. Giống như là tất cả ngọn núi bốn phía, sinh cơ đều được phục hồi. Ngao! Sau một khắc, là một gốc cây cực lớn che trời, bỗng nhiên từ dưới nền đất, dùng một loại tốc độ cực nhanh phóng lên trời. Mà theo gốc cây này bay lên, còn có một tiếng long ngâm cực kỳ viễn cổ, chấn động toàn bộ thiên hạ. Long ngâm thiên hạ, khí tức tuyên cổ xa xôi, truyền ra từ sâu trong lòng đất. Trước kia chấn động là báo trước, tiếp theo là một cây đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện. Tiếng long ngâm kia là từ một thân cây cổ thụ dưới lòng đất truyền ra. Thanh âm này không quá to, thậm chí là một loại thanh âm có chút đè nén xuống, nhưng mà truyền vào tai mọi người một cách rất rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, Phong ấn bị bài trừ. Một, vào lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, giống như bản năng của kẻ yếu khi đứng trước kẻ mạnh. Đặc biệt là những khô lâu nhân kia, dù là khô lâu tướng quân có được thực lực thất cấp cốt thánh, vào lúc này cũng phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Kể cả quái vật bạch cốt ba đầu kia mạnh như thế, đồng dạng cũng là bị một cổ khí tức vô cùng cường đại này ảnh hưởng, thân thể cực lớn lâm vào lòng đất thật sâu, trong miệng thấp giọng rên rỉ gào thét, giống như là có một cánh tay cự đại đè nó xuống, khiến nó căn bản không thể phản kháng. Đại địa chấn động vẫn còn tiếp tục, gốc cổ thủ kình thiên kia đã phóng lên cao hàng trăm trượng, nhưng vẫn còn tiếp tục lớn lên với một tốc độ rất nhanh. Tán cây màu xanh cực lớn, đem trọn bạch cốt quốc độ vốn là lộ ra cực kỳ khủng bố đều che đậy ở bên trong. Ở cổ thủ sinh trưởng, đồng thời còn có một cổ sinh cơ cường đại, mạnh mẽ ở trong đó tuôn ra. Ở trên mặt đất phủ kín bạch cốt thậm chí có một ít linh khí toát lên, cỏ cây tùy theo chui từ dưới đất lên mà ra. Ngay cả những ngọn núi hoang vu hai bên kia, sau khi cổ sinh cơ này xuất hiện, cũng rất nhanh trở nên xanh tươi tràn đầy sức sống. Đủ loại biến hóa thần kỳ, làm cho sơn cốc vốn là biểu hiện được tử khí nghiêm nghị, vào lúc này bắt đầu trở nên sinh cơ dạt dào, ngay cả khí tức âm u trong sơn cốc cũng dần bị thanh lọc, như là mùa xuân bỗng nhiên phủ xuống nhân gian. Đây là phong ấn viên ma chủng thứ tư được mở ra sao? Tần Phàm ở thời khắc này cũng là hai mắt ngưng lại. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ viên ma chủng thứ tư này vậy mà sẽ trực tiếp chui lên từ dưới đất. Hắn nhìn gốc cây cổ thụ cực lớn trước mắt này, liền có một loại cảm giác tâm linh rung động. Giờ khắc này đại thụ thông thiên kia một mực sinh trưởng, hiện tại đoán chừng đã vượt qua trăm trượng. Mà sinh cơ mạnh mẽ kia đập vào mặt, làm cho toàn thân hắn cảm giác như được giãn ra. Rất rõ ràng đây là một khỏa mộc hành ma chủng. Chính là viễn cổ trưởng quản mộc hệ nguyên khí Thanh Long Ma Tôn biến thành, cho nên vừa rồi mới có thể ở trong đó truyền đến tiếng long ngâm tuyên cổ kia. Trách không được nhìn từ đằng xa tới đây, một phiến thiên địa hoang vu như thế, quả nhiên toàn bộ sinh cơ đều đã bị phong ấn. Hiện tại phong ấn ma chủng này bị mở, tất cả sinh cơ đều được thả ra. Lúc này Tần Phàm cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì rõ ràng một khỏa mộc hệ ma chủng này chính là đại biểu cho sinh cơ vô hạn, nhưng lại ở dưới một phiến đất hoàn toàn không có một tia sinh khí. Một mặt là bởi vì nơi này bị nhiều sinh vật bất tử như vậy chiếm cứ, những sinh vật bất tử này tụ tập nổi lên đại lượng tử khí, dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sinh khí nơi đây. Một phương diện khác là vì khi mộc hệ ma chủng này bị phong ấn, có khả năng tất cả sinh cơ cũng đồng thời bị phong ấn theo, cũng có thể là bởi vì khỏa ma chủng này bị phong ấn ở sâu dưới lòng đất, cho nên hấp thu tất cả sinh cơ ở phụ cận tới. Thú linh thủ hộ ma chủng kia đâu rồi? Mà rất nhanh, Tần Phàm lại phát hiện tuy cây cổ thụ kia vẫn còn một mực sinh trưởng lên, nhưng mà không có trông thấy hư ảnh Thanh Long Ma Tôn xuất hiện, thậm chí cũng không có thấy bản thể của mộc hệ ma chủng. Đây là có chuyện gì? Trong nội tâm Tần Phàm có chút lo lắng, bởi vì thủ hộ thú linh còn không có xuất hiện, nhưng hiện tại trạng thái bất tử trên người hắn đã chậm rãi mất đi. Hắc sắc bất tử chu tước chi dực kia cũng thời gian dần qua biến trở thành hồng sắc. Hắc viêm rõ ràng cũng đang chậm rãi biến mất. Trạng thái chu tước bất tử này thật là thập phần khủng bố, có thể cho Tần Phàm phát huy ra một loại thực lực cơ hồ nghịch thiên, dùng võ tôn chi cảnh, dĩ nhiên có thể giết chết khô lâu thống lĩnh thực lực lục cấp cốt thánh. Thậm chí là ngũ lục cấp võ thánh trong nhân loại cường giả chỉ sợ hắn cũng có thể giết. Nhưng mà có hạn chế thời gian. Trạng thái bất tử chu tước này chỉ tồn tại ở trong một thời gian ngắn sau khi chu tước niết bàn sống lại. Một khi đã qua khoảng thời gian này, chu tước sẽ khôi phục nguyên dạng, thậm chí là sẽ lâm vào một loại trạng thái tương đối suy yếu. Đã không có trạng thái bất tử, ta làm sao lấy được khỏa ma chủng này? Này không thể trách Tần Phàm nóng nảy, bởi vì hắn có thể cảm giác được lúc này đây thú linh thủ hộ ma chủng so với thú linh thủ hộ của ba khỏa trước kia đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Còn chưa thấy bản thể, chỉ là cổ khí tức kia, cũng đã khiến lòng hắn lạnh mình. Bồng, rốt cục, một đám hắc viêm cuối cùng trên người đã biến mất. Chu Tước Chi Dực sau lưng Tần Phàm C. Hơn nữa, hắn phát hiện tứ chi của mình sau khi bị cổ năng lượng cường đại kia xâm chiếm thì giờ lại có phần suy yếu, thậm chí uể oải, làm hắn có một loại cảm giác đề không nổi lực lượng. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi mát lạnh, hắn biết rõ trạng thái bất tử là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mới vừa rồi chỉ là trùng hợp bị cổ lực lượng tử vong kia đánh trúng vào Chu Tước Ma Chủng, mới ngoài ý muốn dẫn phát ra. Còn tự bản thân hắn muốn kích phát nó ra là cực kỳ khó. Cho dù tiếp theo hắn đối mặt với tử vong, nhưng bản thân Chu Tước Ma Chủng không cảm thấy được lực tử vong xâm lấn, như vậy hắn không có cách nào niết bàn trọng sinh. Dù sao có được năng lực niết trọng sinh chính là Chu Tước mà không phải hắn. Trình độ của hắn bây giờ còn không tính toán luyện hóa Chu Tước Ma Chủng thành một thể. Huống chi hắn bây giờ còn ở vào trạng thái suy yếu sau khi niết bàn sống lại, coi như là một lần nữa bị tử vong lực xâm lấn, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào tiến hành niết bàn trọng sinh lần nữa. Tóm lại, tình huống hiện tại đối với Tần Phàm mà nói là một cục diện thập phần bất lợi. Đáng giận nhân loại, các ngươi sẽ phải hối hận, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Đợi ác ma đi ra, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mà ở một bên kia, chỉ có Khô Lâu Đế Vương là lúc này còn có thể đứng thẳng. Hắn điên cuồng vung vẩy bạch cốt quyền trượng trong tay, gào thét liên tục, quân bay đâu, nhanh đi chém gãy cây đại thụ chết tiệt này, không được để cho nó sinh trưởng. Mà ở dưới thanh âm của Khô Lâu Đế Vương này chấn động, những khô lâu nhân kia tựa hồ đã nhận được một loại lực lượng gia trì, đột nhiên nguyên một đám từ trên mặt đất đứng lên, sau đó đều điên cuồng đánh về phía cây cổ thụ cực lớn che trời kia, đem hết toàn lực huy động vũ khí bạch cốt trong tay, muốn đem cây đại thụ này chặt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 849, Phong ấn bị bài trừ. Hai, nhưng mà gốc cây cổ thụ thông thiên kia lại cứng rắn vượt quá mọi người ý liệu. Dù là mấy khô lâu tướng quân có được thực lực thất cấp cốt thánh, cũng gần kề chỉ là ở phía trên lưu lại lỗ hổng nhẹ nhàng mà thôi. Muốn chặt cả cây đại thụ xuống, không biết phải tới năm nào tháng nào. Xem ra gốc cây cổ thụ che trời này cùng một hệ ma chủng kia đích thật là có quan hệ lớn lao. Những khô lâu nhân này thập phần sợ hãi nó tiếp tục sinh trưởng, hẳn là bởi vì nó sinh trưởng tới trình độ nhất định, phong ấn ma chủng kia sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó ma chủng có khả năng sẽ từ dưới đất chui lên. Tần Phàm thấy một màn như vậy, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, hiện tại xem ra, một khi gốc cây cổ thụ che trời này chui từ dưới đất lên, là không có dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Cổ thụ này phóng lên trời, tựa hồ vẫn còn điên cuồng hấp thu lấy toàn bộ mộc hệ nguyên khí ở tầng thứ tư Cửu Long Tháp, lộ ra càng thêm lớn mạnh. Xem ra những khô lâu nhân này thập phần sợ hãi gốc cây cổ thụ kỳ quái kia, chúng ta thừa dịp hiện tại nhanh săn bắt chư thần hài cốt a. Mà vào lúc này, trong nhân loại cường giả có một người cao giọng hô, sau đó mọi người đều thừa cơ lần nữa hướng đại quân khô lâu kia khởi xướng tiến công. Này là cơ hội để nhân loại cường giả đạt được chư thần hài cốt tốt nhất. Bọn hắn xác thực không muốn bỏ qua như vậy. Mà Tần Phàm lúc này chỉ đứng ở đó nhìn cây cổ thụ thông thiên, lại không có như mấy nhân loại cường giả kia thừa cơ đi săn bắt chư thần hài cốt. Một mặt là bởi vì hiện tại hắn ở vào trạng thái suy yếu, một mặt là bởi vì hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem khỏa ma chủng kia kế tiếp sẽ có thay đổi gì. Đáng giận, đáng giận. Khô lâu đế vương kia vào lúc này lộ ra phẫn nộ giống to, càng không ngừng huy động bạch cốt quyền trượng trong tay, tựa hồ là cố gắng trấn áp ma chủng lần nữa. Đây là cơ hội. Vào lúc này Kim Dương Võ Thánh cũng là hai mắt ngưng tụ, hắn còn nhớ rõ sự tình Tần Phàm xin nhờ, cho nên vào lúc đó hắn cũng không hề cho khô lâu đế vương kia cơ hội. Kim Quang Long vực ra tay. Một đầu xích viêm kim long cực lớn hướng về khô lâu đế vương kia gào thét mà đi. Lúc này, con quái vật đầu ba kia cũng không có ở bên người khô lâu đế vương. Hơn nữa nó còn phải đi trấn áp ma chủng, cho nên đối mặt công kích thình lình, nó căn bản không thể phân ra lực lượng nhiều lắm đi phòng ngự. Đáng giận nhân loại, Khô Lâu đế vương kia ở trước mắt này tựa hồ cũng còn không chịu buông tha cho trấn áp ma chủng. Chứng kiến xích viêm kim long đánh tới, quỷ nhãn lục sắc của nó trừng trừng lấy, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng một kích này. Bồng, công kích của kim dương võ thánh há lại giống như bình thường, ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn kia ở dưới pháp tắc tiểu thế giới ngưng tụ, dùng một tư thái phá hủy trực tiếp đụng gãy thân thể cứng rắn của Khô Lâu đế vương kia. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay tất cả mọi người các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tuy thân thể của Khô Lâu đế vương kia chia làm hai nửa, nhưng đầu lâu kim sắc kia vẫn còn có thể nói chuyện, như là nguyền rủa cũng như là lời tiên đoán. Kim dương võ thánh thì không nói hai lời, trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến lên, bàn tay duỗi ra, pháp tắc tiểu thế giới thôi phát, một tay bóp nát đầu lâu của Khô Lâu đế vương, sau đó cầm tinh hạch kim sắc ẩn chứa chư thần hài cốt lên. Thanh âm im bặt mà dừng, cầm kim sắc tinh hạch trong tay nhìn thoáng qua, trên mặt kim dương võ thánh không có quá nhiều biểu lộ, chăm chú nắm trong tay, kế đến là rất nhanh hướng về phía Tần Phàm bay vút đi. Tần Phàm, vật ngươi cần ta đã giúp ngươi lấy được. Sau một khắc, kim dương võ thánh đi tới trước mặt Tần Phàm, đem khỏa kim sắc tinh hạch chân quý vô cùng kia đưa cho hắn. Nhìn xem khỏa kim sắc tinh hạch này, Tần Phàm có một loại cảm động phát ra từ nội tâm. Một khỏa chư thần hài cốt cực lớn này là đồ vật có thể để kim dương võ thánh đột phá đến bán thần chi cảnh, bây giờ lại cứ như vậy giao cho mình. Bất quá Tần Phàm còn chưa kịp giải thích mình cần kỳ thật cũng không phải khỏa tinh hạch kim sắc kia, nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm so với vừa rồi còn muốn lớn hơn rất nhiều, bỗng nhiên từ trên cây cổ thụ chọc trời kia truyền ra. Khô Lâu đế vương vừa chết, phong ấn liền bị phá. Nháy mắt sau đó, tán cây của gốc cây cổ thụ thông thiên kia đột nhiên nổ tung, sau đó một hư ảnh thanh sắc cự đại, như là một tòa núi cao lồng lộng nga nga, chậm rãi ở trong tán cây hiện ra. Đây là một đầu thanh sắc cự long, cái đầu giống như kỳ lân, tướng mạo vô cùng tôn quý, hai mắt uy nghiêm vô song, trên mặt có râu dài tuyết trắng, hiển lộ ra tuế nguyệt cổ xưa rõ ràng, sừng giống như lộc, thân hình uốn lượn, hoa lệ đến mức phảng phất như xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Thân giống như trường xà, chiều dài uốn lượn hơn 1000 trượng, thanh lân lập lòe, hàn quang nhấp nhô, đuôi dài như lý, cá chép, phảng phất sáng chói như mặt trăng, cuồn cuộn như một con sông lớn, khí thế phiên giang đảo hải, phong vân cuốn động. Ngũ trảo bước trên mây, có bể nghệ thiên hạ chi uy. Thanh long, cũng xưng là thương long, cao ngạo, tôn quý. Mà thanh long ma tôn, thì tự xưng là trí tôn, hỉ nộ vô thường. Nghe nói ở thời đại viễn cổ, thanh long ma tôn này thích làm nhất là khống chế quốc gia nhân loại, muốn hết thảy mọi người đều phải chiều bái nó, còn muốn cung phụng cùng tín ngưỡng nó, kết quả khiến cho chư thần bất mãn, muốn trấn áp chém giết nó. Thanh long ma tôn, thần thông quảng đại, miệng phun ra khí tức của rồng, trong khoảng khắc liền có thể khiến cho người trong một thành chết hết. Một chảo đạp xuống, có thể làm cho núi sông nghiền nát. Nó có thể làm cho cỏ cây sinh trưởng, đồng thời cũng có thể làm cho cỏ cây biến mất. Một chảo đạp xuống, có thể trực tiếp hủy hoại mảng lớn rừng rậm. Mà nó trưởng quản một hệ nguyên khí, đã có thể ngưng tụ ra độc tính giết người, cũng có thể cho nhân loại sinh cơ vô hạn, chăm sóc người bị thương. Cho nên nhân loại vừa kính nó lại vừa sợ nó. Mà bởi vì thanh long ma tôn trưởng quản mộc hành nguyên khí, trời sinh đối với mộc hành nguyên khí có lực khống chế tuyệt đối. Nó ở chỗ nào, vạn vật luôn sẽ gặp xuân, cỏ cây sinh trưởng cực tốt. Thậm chí nó cũng có thể làm cho cây nông nghiệp của nhân loại phát triển rất nhanh thu hoạch mùa màng. Cho nên kỳ thật vẫn có một ít quốc gia nhân loại nguyện ý cung phụng nó. Chỉ là nó bị chư thần ghen ghét, cho rằng nó làm hại nhân gian, cuối cùng mới bị bức trở thành lực lượng ma tôn phản kháng chư thần, trở thành một trong ngũ đại ma tôn phản kháng thần linh cường đại nhất. Tóm lại, thanh long ma tôn có được đại năng lực, lúc trước thời điểm chư thần đại chiến, nó chính là ma tôn cường đại nhất mà chư thần cũng hết sức kiêng kỵ, nó có được uy nghiêm rất mạnh. thậm chí là đại bộ phận ma tôn đều thập phần kính sợ nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, Thanh Long Ma Tướng. Đương nhiên, thực lực của ngũ đại ma tôn đều là cường đại vô cùng, ngược lại là rất khó chia ra cao thấp, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Ở trong các ma tôn, ngoại trừ ngũ đại ma tôn đứng đầu ra, những ma tôn bình thường khác đồng dạng cũng có được thực lực không kém. Hiện tại, đầu Thanh Long Ma Tôn này còn sót lại thú linh thủ hộ, đang nguy nga xoay tròn giữa không trung. Long nhãn kia bệ nghệ thiên hạ, dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống, bao quát lấy chúng sinh. Loại cao quý uy nghiêm kia, thật rung động tâm linh. Hết thảy nhân loại cường giả ở thời khắc này cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra tâm quỳ sát triều bái. Mỗi một võ thánh cấp, thậm chí những võ thánh hậu kỳ cường giả có được pháp tắc tiểu thế giới của mình kia, lúc này cũng không khỏi cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Ánh sáng lạnh của thanh sắc long lân di động, từng đợt khí tức của rồng vô cùng cường đại, từ trên xuống dưới tản ra, tràn đầy khí tức sinh cơ cùng hủy diệt hỗn tạp, phảng phất giống như có thể làm cho người lập tức chết đi, cũng có thể làm cho người ta lập tức khởi tử hồi sinh. Cường đại, vô cùng cường đại, gần kề chỉ là một hư ảnh viễn cổ của Thanh Long Ma Tôn này lưu lại, cũng đã làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể địch nổi. Nhìn xem đầu hư ảnh Thanh Long Ma Tôn kia xoay quanh ở giữa không trung, trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi chấn động mãnh liệt. Tuy hắn nghĩ tới thủ hộ thú linh của viên ma chủng thứ tư này so với ba khỏa trước sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến nó đã cường đại đến loại trình độ này. Không chỉ so sánh với ba thủ hộ thú linh trước muốn cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa khí tức này cũng là mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Tần Phàm nhìn lên trên bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng bị chấn động đến nói không ra lời. Nghe nói những viễn cổ ma tôn này, ở thời xa xưa cũng là tồn tại có thể thi triển ra thân hình ngàn vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà. Cho nên, hư ảnh thú linh thủ hộ ma chủng kia lớn nhỏ, kỳ thật cũng nói ra trình độ thực lực nó lưu lại. Trước mắt đầu hư ảnh ma tôn này, dài khoảng chừng ngàn trượng, thực lực đoán chừng bằng một phần vạn thực lực chân chánh của viễn cổ ma tôn. Chỉ là một phần vạn này, đầy đủ có uy năng bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa. Cuối cùng là vật gì? Chứng kiến thú linh thủ hộ viên ma chủng thứ tư này lộ đi ra, Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn ở bên cạnh Tần Phàm cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc rung động. Hắn cũng cảm giác được trên bầu trời có một cổ khí tức cùng lực lượng cường đại mênh mông, vô biên vô hạn, là nhân lực không thể địch nổi. Tiền bối, kỳ thật vật của ta muốn cũng không phải khỏa chư thần hài cốt này, mà là nó. Vào lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi, trả lại khỏa kim sắc tinh hạch mà vừa rồi Kim Dương Võ Thánh giao cho hắn, sau đó mới chậm rãi nói. Ngươi nói là nó? Ngay cả Kim Dương Võ Thánh cũng bị chấn kinh, thiếu chút nữa nói không ra lời. Vừa rồi muốn đi chém giết Khô Lâu Đế Vương, hắn không nói hai lời giúp Tần Phàm chém giết trở về, nhưng đối mặt với tuyệt thế hung thú tồn tại ở thời kỳ viễn cổ kia, hắn hoàn toàn là không có lòng tin. Thú linh thủ hộ viên ma chủng thứ tư này, ngay cả thân là đại lục đệ nhất võ thánh Hồng Sơn cũng không có tin tưởng đi đối phó. Đúng vậy, mục đích ta mạo hiểm đi tới Cửu Long Tháp tầng thứ tư này đúng là vì nó. Tần Phàm đã đến lúc này mới cảm giác thấy muốn luyện hóa khỏa ma chủng này gian nan vô cùng, thậm chí đã ẩn ẩn nổi lên một cảm giác vô lực. Ngay cả Kim Dương Võ Thánh cũng bất lực mà nói, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì đi đối phó đầu thú linh thủ hộ ma chủng này. Một bên kia, thời điểm đầu Thanh Long Ma Tôn này xuất hiện ở trên không, đại quân Khô Lâu đã mất đi Khô Lâu Đế Vương, vốn lộ ra luống cuống vô cùng, muốn liều mạng đi tập kích nhân loại. Nhưng vào lúc này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều phủ phục ở trên đất. Thậm chí có một ít Khô Lâu nhân thực lực nhỏ yếu cùng tương đối gần hư ảnh của Thanh Long, ở dưới khí tức uy áp kia của Thanh Long, lúc này xương cốt toàn thân dĩ nhiên là bắt đầu rã rời, chậm rãi tự động ngã xuống trên mặt đất, lộ ra khủng bố vô cùng. Mà cũng vào lúc này, đầu Thanh Long Ma Tướng trên trời kia lần nữa phát ra một tiếng long ngâm chấn kinh bát hoang, sâu xa kéo dài, hạo hạo đãng đãng, bầu trời phong vân cuốn động, thiên sắc sáng tối biến hóa không ngừng. Oanh! Sau một khắc, một cái trong bốn cái cự chảo của Thanh Long Ma tướng kia đột nhiên hướng về phía dưới tìm tòi. Một tiếng vang thật lớn, sơn cốc chấn động, một chảo này trực tiếp đạp trên đại địa, mà ở dưới móng vuốt kia, vừa vặn chính là quái vật ba đầu, thân hình cực lớn, nhưng mà vào lúc này lộ ra vô cùng nhỏ bé. Răng rắc, cơ hồ là không có bất kỳ ngăn cản, đầu siêu cấp hung thú mà ngay cả đại lục mạnh nhất võ thánh Kim Dương võ thánh cũng có chút khó có thể đối phó, cứ như là đậu hũ yếu ớt, bị đạp thành nát bấy. Đồng thời, theo Thanh Long Ma tướng này đạp mạnh, đại địa Bạch Cốt cũng nhanh chóng biến mất. Sau đó Bạch Cốt quốc độ này nguyên lai là nằm ở trong một sơn cốc cùng núi non trụi lùi bốn phía. Ở thời khắc này bắt đầu có cỏ cây sinh trưởng tốt, một gốc cây đại thụ che trời chui từ dưới đất lên mà ra, là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt, trước mắt liền biến thành một mảnh lục sắc hải dương. Mà cũng ở thời điểm chút ít cây cối sinh trưởng này, sinh cơ nồng đậm đánh tới, ngàn vạn khô lâu nhân kia ở trong khoảng khắc, cơ hồ toàn bộ đều biến thành nát bấy, hết thảy tán lạc đầy đất. Kế đến hai con ngươi của Thanh Long Ma tướng kia vô cùng lạnh lùng mà nhìn về phía nhân loại cường giả ở phía xa xa, phảng phất như đang tìm kiếm mục tiêu phát tiết kế tiếp. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, cái khí tức thô bạo kia làm cho không khí cũng run rẩy lấy. Quá cường đại. Tất cả mọi người, kể cả Kim Dương Võ Thánh ở bên trong cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, lộ ra trợn mắt há hốc mồm, rung động vô cùng. Loại lực lượng này căn bản không thể nào là nhân loại có thể chống lại. Đi, mọi người nhanh ly khai nơi này, để cho ta tới kéo lấy nó. Lúc này, Kim Dương Võ Thánh phản ứng đi qua nhanh nhất, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng giống như nổ vang truyền vào tai đám cường giả nhân loại. Sau đó liền thấy Kim Dương Võ Thánh vào lúc này bước ra một bước về phía trước. Ở mặt ngoài thân thể của hắn hiển hiện lấy pháp tắc tiểu thế giới, vào lúc này lại toàn bộ thu vào trong cơ thể, ngược lại là trên mỗi một tấc da thịt toàn thân đều tản mát ra một loại kim quang thần thánh. Loại kim quang này so với quầng sáng do pháp tắc tiểu thế giới nguyên lai hình thành kia lộ ra càng thêm sáng ngời, ngưng kết, xâm nhập lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, hy sinh 1. Vậy Kim Dương Võ Thánh các hạ cẩn thận, chúng ta trước rút khỏi nơi đây. Nhìn thấy loại tình cảnh này, những võ thánh khác cũng biết lưu ở nơi đây hoàn toàn chính xác là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa đoán chừng cũng không giúp được Kim Dương Võ Thánh cái gì, cho nên nguyên một đám liền bay lên trời, hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Tần Phàm, ngươi cũng đi thôi. Hiện tại loại tình huống này, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chỉ sợ ta cũng bất lực. Kế đến, thanh âm của Kim Dương Võ Thánh có chút mỏi mệt truyền vào trong tai Tần Phàm. Tần Phàm im lặng, vào lúc này hắn nhìn thoáng qua cây cổ thụ ở dưới Thanh Long Ma tướng kia, hắn đoán chừng viên ma chủng thứ tư. Thanh Long Mộc hệ ma chủng là giấu ở bên trong gốc cây cổ thụ này, nhưng mà loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng tới gần. Lúc này đây thú linh thủ hộ ma chủng đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Vừa rồi hắn là tận mắt thấy trình độ cứng rắn của gốc cây cổ thụ này. Dù là chút ít 6-7 cấp cốt thánh dốc sức cũng không có cách nào lưu lại lỗ hổng quá sâu. Huống chi là hắn. Trong nội tâm Tần Phàm thống khổ dãy rủa lấy. Hắn biết hiện tại mình căn bản không có cơ hội đi lấy được ma chủng. Tiền bối, ngươi cũng cùng chúng ta trước ly khai a. Tần Phàm cuối cùng chỉ phải nhịn đau, tạm thời quyết định ly khai. Hắn cũng mở miệng nhìn Kim Dương Võ Thánh nói. Hắn biết rõ Kim Dương Võ Thánh đối với Vũ Thiên Đại Lục là cực kỳ trọng yếu. Hắn không thể nhìn vị Võ Thánh mạnh nhất này cứ như vậy vẫn lạc. Ta không thể đi. Khí tức của đầu viễn cổ hung thú này đã phong tỏa cả sơn cốc. Ta kéo dài thời gian cho các ngươi. Nếu không tất cả mọi người đều đi không được. Kim Dương Võ Thánh lắc đầu nói ra. Sau đó hai mắt hắn kiên định nhìn về phía trước. Từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Hướng về Thanh Long Ma tướng kia đi đến, phảng phất như là khẳng khái chịu chết. Tần Phàm có thể chứng kiến mỗi khi Kim Dương Võ Thánh bước ra một bước, trên mặt đất kia sẽ hoàn toàn biến thành kim thiết, ức chế lấy mộc khí làm cỏ cây sinh trưởng rất nhanh kia. hẳn là dùng loại phương thức này để tạm thời đối kháng lấy Thanh Long ma tướng, cho mọi người có thể có thời gian phi hành ly khai. Tiền bối, bảo trọng. Tần Phàm ở thời khắc này cảm giác được mỗi một tấc thần kinh toàn thân mình đều đang run nhẹ nhẹ, đôi mắt cũng lộ ra có chút ướt át. Hắn quỳ một gối xuống dưới mặt đất nghẹn ngào nói. Sau đó hắn cắn răng một cái, dưới chân đạp mạnh, Chu Tước Chi Dực triển khai, cũng bắt đầu bay khỏi nơi đây. Hắn biết mình ở lại chỗ này cũng là phí công, nhưng lại không thể cô phụ hảo ý của Kim Dương Võ Thánh. Mà thời điểm Tần Phàm bay lên đến 100 mét không trung, hắn chợt thấy có một đồ vật như tia chớp xuất hiện ở trước mắt. Hắn tiếp nhân xem xét, phát hiện này dĩ nhiên là một chữ vật giới chỉ phong cách cổ xưa. Nhớ kỹ, đừng cho Vũ Thiên Đại Lục lâm vào diệt vong. Lập tức thanh âm nhàn nhạt cuối cùng của Kim Dương Võ Thánh như là mờ ảo truyền đến. Hiện tại bởi vì có Kim Dương Võ Thánh kiềm chế ma chủng Thanh Long nên đại bộ phận cường giả đã quay về hai bên đỉnh núi. Mà nhìn Kim Dương Võ Thánh ở bên dưới sơn cốc, vào lúc này mọi người đều cảm thấy thập phần cảm động. Bởi vì bọn họ biết lần này sở dĩ mọi người có thể chạy thoát ra chủ yếu là bởi vì có vị võ thánh mạnh nhất đại lục giúp đỡ. Kim Dương Võ Thánh là một cường giả đáng giá cho cả Vũ Thiên Đại Lục đều tôn kính. Có một ít võ thánh khi còn nhỏ đã từng nghe qua sự tích về vị lão võ thánh này. Bọn họ biết vị đại nhân kia đã từng trả giá rất nhiều cho đại lục hiện tại. Hiện tại hắn vì cứu vớt những cường giả tinh anh trong nhân loại lại một lần đem bản thân mình vây khốn trong nguy hiểm thật lớn. Nhìn thân ảnh kiên định bên dưới sơn cốc, hồi tưởng lại cống hiến của vị lão võ thánh kia đối với khắp cả Vũ Thiên Đại Lục, hốc mắt của những vị cường giả đã dần dần ươn ướt. Bọn họ cũng là nhân loại, có được tình cảm thực tế của nhân loại. Tình cảm, việc này đối với nhân loại mà nói vốn không hữu dụng nhưng lại là vật chân quý nhất. Bọn họ cũng muốn lưu lại bên dưới trợ giúp Kim Dương Võ Thánh đối kháng đầu viễn cổ mãnh thú kia, nhưng những người này lại không có được thực lực cùng dũng khí như vậy. Vừa rồi ma chủng Thanh Long phát huy ra thực lực đáng sợ, tất cả mọi người đều hiểu được rõ ràng, hơn nữa cảm giác được thiên địa biến hóa, mỗi một giây lưu lại đều biến thành một phần nguy hiểm. Mà đối với đầu viễn cổ mãnh thú hoàn toàn không cùng một tầng cấp bậc, cho dù bọn họ lưu lại toàn bộ bên dưới sơn cốc cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Kim Dương Võ Thánh cũng có thể thành công chạy thoát đi ra. Lúc này Kim Dương Võ Thánh tuy rằng đã thu hồi tiểu thế giới quy tắc vào trong cơ thể, nhưng thoạt nhìn lại hào quang vạn trượng, chói mắt chẳng khác gì một vầng mặt trời chói chang, sáng lạn làm người không dám nhìn thẳng. Mỗi khi hắn bước ra một bước, mặt đất dưới chân hóa thành kim thiết, chói mắt tán ra khắp bốn phía. Đây là một loại năng lực chỉ khi nào tu luyện ngũ hành quy tắc ra tới cực hạn mới có được. Kim hệ quy tắc có thể giúp cường giả thay đổi thành tốt nhất, cũng có thể điểm đá thành vàng, thậm chí bùn đất cây cối đều hóa thành kim thạch. Từng tảng lớn đất đá đều biến thành kim thạch, cây cối đang điên cuồng sinh trưởng phong tỏa cả sơn cốc lúc này đã bị tạm thời áp chế sinh trưởng. Thậm chí cả cây cối cũng đã dần dần bị xâm lấn, đều bị đồng hóa thành kim thạch hoàn toàn. Kỳ thật kim hệ nguyên lực quy tắc đối với mộc hệ có được tác dụng khắc chế nhất định. Kim Dương Võ Thánh dùng loại phương thức này đánh vỡ phong tỏa của ma chủng Thanh Long. Nếu không mọi người cũng không thể thoát khỏi sơn cốc đã bị đầu viễn cổ mãnh thú biến thành một khối lao tù vây khốn. Nhưng cần đối kháng lực phong tỏa vô cùng cường đại của ma chủng Thanh Long. Hắn tạm thời đem quy tắc của mình dung hợp vào trong thân thể mới phát huy ra được thực lực mạnh hơn bình thường rất nhiều. Đương nhiên, đây là phải trả giá cực lớn, thậm chí là sinh mạng. Kim Dương Võ Thánh cũng không hề hối hận tiếc nuối. Hắn cũng biết sự trọng yếu của mình đối với cả đại lục, nhưng sinh mạng của gần 100 cường giả Võ Thánh quan trọng hơn hắn. Những người kia không thể chết, hắn không thể trơ mắt nhìn những cường giả nhân loại đều bị giết chết. Bởi vì hắn biết nếu những tinh anh lực lượng đại biểu cho Vũ Thiên Đại Lục đều chết hết, như vậy đối với khắp cả đại lục mà nói là một đả kích nặng nề không cách nào thừa nhận, thậm chí là hoàn toàn tiêu diệt sức phát triển đời sau của cả đại lục. Hắn chỉ có thể liều mạng. Tần Phàm, hiện tại hy vọng của cả Vũ Thiên Đại Lục đều nằm trên người của ngươi, ngươi nhất định không thể để cho ta thất vọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 852, hy sinh, 2. Kim Dương Võ Thánh vừa chậm rãi đi về hướng ma chủng Thanh Long, trong lòng vừa nhủ thầm, ngay cả chữ vật giới chỉ mà hắn tích lũy tài bảo cả đời đều đã đưa ra ngoài, với tiềm lực cường đại của Tần Phàm, hắn tin tưởng trong vòng 10 năm người kia có thể hoàn toàn trưởng thành. Hắn đã ôm lòng chuẩn bị hy sinh, hắn chỉ kỳ vọng sau khi mình chết đi đầu cửu cấp quái vật tại trấn Yêu Thành không thể nhanh như vậy phát hiện được tin tức về cái chết của mình, giúp cho Tần Phàm có được thời gian để trưởng thành. Kim Dương Võ Thánh nhìn trên không, hắn có thể phát hiện Tần Phàm còn chưa quay lại khu vực an toàn, hơn nữa tựa hồ đang dừng lại giữa chừng tự hỏi chuyện gì đó. Vì sao tiểu tử kia còn chưa đi? Điều này làm trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Hắn cũng không biết bản thân mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Đối với khắp cả Vũ Thiên Đại Lục mà nói, Tần Phàm chính là mấu chốt. Hắn có thể chết, nhưng Tần Phàm không thể chết được. Tần Phàm, nhanh trở về. Ở trên đỉnh núi truyền tới thanh âm kêu gọi của Vân Phi Dương. Tần Phàm, mau trở lại, ngươi ở lại cũng vô ích thôi. Cũng có nhân loại cường giả lên tiếng kêu gọi. Trên thực tế không ít cường giả không muốn nhìn thấy một siêu cấp thiên tài như Tần Phàm bị giết chết. Đặc biệt là một ít cường giả võ thánh hậu kỳ. Bọn họ biết nhiều chuyện hơn mọi người. Thậm chí cũng biết được trạng thái nguy cơ của nhân loại. Kim Dương Võ Thánh có thái độ không tầm thường đối với Tần Phàm. Bọn hắn tựa hồ đều biết vị lão võ thánh kia đã xác định vị thanh y thiếu niên này làm người kế thừa trách nhiệm. Tần Phàm, mau trở về. Kim Dương Võ Thánh cũng không thể không lên tiếng thúc giục Tần Phàm, nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, đừng. Nhưng lời của Kim Dương Võ Thánh còn chưa dứt, đúng lúc này đầu ma chủng Thanh Long ở trên không trung cũng đã phát hiện có nhân loại đang đối kháng với hắn, không khỏi vô cùng nổi giận, thanh âm long ngâm mang theo khí tức viễn cổ ở cả sơn cốc chấn đãng không ngừng, sau đó thò ra long chảo hướng mặt đất hung hăng dậm xuống. Một ít cây cối trực tiếp bị đánh vỡ thành mảng lớn, thanh long chảo hung hăng đánh lên trên vùng đất biến thành kim thạch, nhất thời gãy vỡ thành từng khúc, từng khe hở xuất hiện bên trên nhìn thấy ghê người. Phốc, lúc này Kim Dương Võ Thánh phảng phất như bị công kích tâm thần, kim quang toàn thân không khỏi run rẩy, chỉ trong nháy mắt đã không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn kiên định nắm chặt tay. Ngẩng đầu lên nhìn đầu ma chủng Thanh Long với ánh mắt bất khuất. Hắn biết mình vẫn không thể ngã xuống. Tần Phàm, đi nhanh lên. Thanh âm của hắn mong manh. Tuy rằng hắn bước ra tiềm năng của mình, nhưng so sánh với ma chủng Thanh Long vẫn còn có vẻ quá yếu. Vẫn không có cách nào ngay mặt đối kháng. Oanh. Ngay sau đó, ma chủng Thanh Long trào xuống lần nữa. Cả mặt đất chấn động. Mặt đất kim thạch lúc này hoàn toàn gãy vỡ. Từng luồng mộc hệ nguyên khí nồng đậm che kín khắp cả sơn cốc. Đây là lĩnh vực của nó không chấp nhận được có bất luận kẻ nào xâm phạm. A, lúc này Kim Dương Võ Thánh trực tiếp bị cỗ lực lượng cường đại đập vào khí huyết quay cuồng, khóe môi không ngừng tuôn ra máu tươi, mái tóc rối bời không chịu nổi, giống như nỏ mạnh hết đà. Tần Phàm, mau trở lại, ngươi như vậy sẽ hại chết Kim Dương Võ Thánh. Nhìn thấy một màn này, cường giả nhân loại cũng không nhịn được đỏ mắt vội vàng hô hoán Tần Phàm, mà Tần Phàm vẫn không chút phản ứng. Chu Tước Dực chậm rãi phe phẩy, giống như lâm vào trạng thái ngây ngốc. Ma chủng Thanh Long nhìn thấy nhân loại bên dưới vẫn chưa ngã xuống, vẫn còn dùng lực lượng yếu ớt phản kháng chính mình, điều này làm nó vạn phần phẫn nộ. Lại một tiếng long ngâm truyền đến, phong vân cuốn động biến sắc. Nó lại thò ra long chảo, lúc này nó muốn dùng một chảo đem nhân loại kia đập thành thịt vụn. Dừng tay, đúng lúc này một thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng trong sơn cốc, một nhân loại càng thêm yếu ớt đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của nó. Nhân loại này còn dám chính diện va chạm vào uy nghiêm của nó. Điều này làm ma chủng Thanh Long càng thêm nổi giận, đôi mắt nhìn lên thiếu niên kia, không cho phép có người xâm phạm tới uy nghiêm của nó. Nó thậm chí đã bỏ quên nhân loại bên dưới sơn cốc, thu hồi móng vuốt vừa vươn ra một nửa, muốn đem thiếu niên trước mặt đánh bay. Tần Phàm, ngươi điên rồi, nhanh lên trở về, vô dụng. Lúc này mọi người tựa hồ đều phát hiện được ý đồ của Tần Phàm, nhưng bọn họ biết chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, hoàn toàn là hy sinh vô ích.